nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. 16 giây nam hài. Chấn nhỏ bên trong Armstrong trong cô nhi viện. Alice đứng ở cửa phòng khách, có chút lo lắng nhìn Charlie dùng đuôi cuốn lên đỏ như màu máu ma dược đi vào bão táp bên trong Charlie. Kể từ khi biết Charlie muốn tiến hành Animagus sau khi biến thân, Alice liền tra tìm liên quan với Animagus biến thân tư liệu. Tuy rằng những tư liệu kia lên không có viết rõ Animagi biến thân cụ thể phương pháp, nhưng cũng cho thấy tiến hành Animagus biến thân có thể cũng không phải một cái an toàn sự tình. Một cái không tốt liền có thể sẽ mất đi thần trí, hoặc là biến thành một đống đáng sợ dị dạng quái vật. Kỳ thực, Alice trong lòng phi thường không nghĩ ra, Charlie bản thân cũng đã là động vật, tại sao còn muốn tiến hành Animagus biến thân? Này không phải làm điều thừa sao? Lẽ nào Charlie không muốn làm một con mèo, mà là muốn biến thân thành cái khác động vật? Tỉ như chó, hoặc là chim, hổ. Tuy rằng nàng cảm thấy Charlie bất luận biến thành động vật gì, đều là nàng người nhà, nàng cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng nàng vẫn là thích Charlie làm mèo dáng vẻ. Dù sao mèo mèo cay sao đáng yêu. Hoác sát, làm trong bầu trời đêm lại lần nữa có một tia chớp xẹt qua chớp mắt. Charlie cấp tốc cởi áo mèo, mở nước tinh bình, đem bên trong đỏ như màu máu ma dược toàn bộ rót tiến vào chính mình mèo trong miệng. Sau đó bắt đầu đọc thầm Animagus biến thân thần chú. Amado, Anima, Animado, Animagus. Nhất thời, một luồng cực kỳ mãnh liệt đau đớn cảm giác cùng hai loại kịch liệt nhịp tim ở trong cơ thể hắn tụ hợp xuất hiện. Trong đầu của hắn cũng bắt đầu hiện ra một đạo bóng người quen thuộc. Đó là hắn lập tức sắp sửa biến thân sinh vật. Đó là một cái nam hài, một cái cùng hắn kiếp trước thời niên thiếu dài giống như đúc nam hài. Cho ta biến. Theo Charlie trong lòng phát sinh một trận gào thét, hắn thân thể bắt đầu từ từ bành trướng lên. Hắn lông mèo thu sạch co vào nhập thể bên trong, cuối cùng hiện ra là nhân loại bóng loáng da rẻ. Bốn con nho nhỏ găng tay trắng từ từ lớn lên, hóa thành nhân loại hai tay cùng hai chân. Một viên đầu mèo từ con mắt đến mũi đến miệng ba cũng bắt đầu biến thành nhân loại dáng dấp. Cuối cùng, hắn triệt để từ một con đuôi dài màu da cam huyễn ảnh miêu biến thành một cái tóc đen, da vàng hoa quốc thiếu niên. Bất ngờ không có phát sinh, kiếp trước cái kia thấp đến dọa người vận khí rốt cục ở đời này triệt để phát sinh thay đổi. Hắn một năm này khổ cực nỗ lực cũng rốt cục được nên có báo lại. Animagus biến thân tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Hắn rốt cục hoàn thành mục tiêu, hóa hình thành người. Mưa tầm tã mưa xối xả bên trong, Charlie lỏa thể thân thể, cầm hai tay, nhìn mình hiện tại thân thể, không khỏi dùng hoa quốc ngôn ngữ, kích động Dương Thiên Trường khiếu một tiếng: "Ta Ngô Hải, lại trở về." Tuy rằng bởi vì biến hình thuật đẳng cấp đủ cao, hắn đối với Animagus hóa hình thành người phi thường chắc chắn. Thế nhưng thật sự coi phát hiện mình thành công thời điểm, luôn luôn thận trọng hắn cũng có chút không khống chế được chính mình cái kia kích động tâm cùng tay run rẩy. "Cha, Lý, ngươi là Charlie sao?" Đang lúc này, một cái có chút thanh âm kinh ngạc truyền tới Charlie trong lỗ tai. Nhưng Charlie đột nhiên ý thức được, Alice còn ở phía sau cửa lớn nhìn hắn đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút lúng túng, vội vã duỗi tay cầm lên mới vừa cởi thả ở bên cạnh áo mèo. Từ bên trong móc ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng áo khoác, chụp vào chính mình lỏa lồ trên thân thể, mới xoay người từ sân nhỏ đi tới phòng khách trước cửa lớn. Đưa tay hướng về Alice chào hỏi: "Alice, ta là Charlie." "Hả? Trời ạ, Charlie, ta không nghĩ tới ngươi Animagus là sẽ biến thành bộ dáng này." Alice chớp chính mình đẹp đẽ tạp tư lan mắt to, nhìn trước mắt hóa thân thiếu niên Charlie, miệng không khỏi ngoác thành chữ O. Nàng vạn vạn không ngờ tới, chính mình 2 năm trước ở đầu hẻm thu dưỡng con kia bị người vứt bỏ con mèo nhỏ. Ở 2 năm sau dĩ nhiên biến thành một cái tuổi tác cùng nàng xấp xỉ thiếu niên. Then chốt, thiếu niên này dài còn rất đẹp. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp tới lại nhìn kỹ một chút Charlie hóa thân đứa bé trai này. Lại đột nhiên phát hiện đối phương ở trước mắt của chính mình biến mất. Chỉ còn dư lại một cái xôi ướt áo khoác rơi ở trên mặt đất. Mèo ô, đây là cái gì quỷ? Một cái quen thuộc tiếng kêu từ trong đại y truyền đến. Alice cúi đầu, xốc lên áo khoác, nhìn thấy lần nữa khôi phục thành đuôi dài huyễn ảnh miêu Charlie. Đang một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không nghĩ tới tại sao mình sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cô nhi viện phòng khách bên trong, Alice vì là Charlie thiêu đốt lò lửa, nhường hắn bị xối ướt lông mèo có thể cấp tốc hơ cho khô. Sau đó sắc mặt hơi có chút dị dạng nhìn Charlie hỏi. Charlie, mới vừa là xảy ra chuyện gì? Người Animagus biến hình thất bại sao? Charlie lắc lắc đầu mèo, thở dài, dùng mới vừa khôi phục một điểm ma lực, phát động ký hiệu hiển hiện. Ở giữa không trung trả lời, không có thất bại, chỉ là ma lực tiêu hao hết. Mới vừa trở lại phòng khách sau, Charlie vừa định dùng gió xoáy quét sạch xóa trên người mình vệt nước. Nhưng phát hiện mình cái kia tràn đầy 160 điểm ma lực. Dĩ nhiên chẳng biết lúc nào hoàn toàn tiêu hao hết. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đột nhiên nghĩ rõ ràng tại sao hắn Animagus đã thành công, nhưng lại sẽ biến trở về mèo hình thái. Hóa ra là hắn Animagus biến thân là muốn tiêu hao ma lực. Đối với này, Charlie cũng là thập phần không rõ, bởi vì căn cứ hắn đối với Animagus học tập, mặt trên có sáng tỏ biểu thị, Animagus ở biến thành động vật sau, có thể nói cơ bản là không cần tiêu hao cái gì ma lực. Bởi vì lấy thành niên phù thủy ma lực tốc độ khôi phục, sau khi biến thân tiêu hao cái kia một điểm ma lực, thậm chí đều không có ma lực khôi phục nhanh. Nếu như đồng ý, thành niên phù thủy thậm chí có thể vẫn duy trì Animagus hình thái. Lẽ nào là bởi vì có cái gì nhân vật vĩ đại không cho phép hắn biến thành người thân, vì lẽ đó hắn Animagus biến thân mới sẽ như vậy hao ma? Đó là đương nhiên là không thể. Vì lẽ đó một phen sau khi tự hỏi, Charlie đến ra một cái hắn cảm thấy hợp lý nhất kết luận. Hắn cảm giác mình Animagus biến thân sở dĩ như thế hao ma, nguyên nhân lớn nhất kỳ thực ở chỗ hắn cùng hết thảy Animagus biến thân cũng khác nhau. Cái khác phù thủy đều là từ nhân loại biến thành động vật, mà hắn nhưng là chạy theo vật biến thành nhân loại. Này thì tương đương với một cái là từ cao cấp cơ thể sống biến thành cấp thấp cơ thể sống. Tiêu hao dĩ nhiên là nhỏ vô cùng, mà một cái khác từ cấp thấp cơ thể sống nhảy vọt đến cao cấp cơ thể sống. Này tiêu hao tự nhiên không thể giống nhau. Hơn nữa từ biến hình thuật có thể biến thành bất kỳ không phải ma pháp sinh vật, nhưng là không cách nào biến thành người bình thường nhất loại liền có thể thấy được. Muốn do động vật biến thành nhân loại, cũng phải cần trả giá thật lớn, mà hắn đánh đổi chính là lượng lớn ma lực tiêu hao. Như vậy, cái kia Charlie ngươi biến thành con trai, đại khái có thể duy trì bao lâu? Alice nghe được không phải Animagus biến thân thất bại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là bởi vì biết Animagus không có thất bại, Charlie sẽ không bởi vậy bị thương mà thở phào nhẹ nhõm, hay là bởi vì cái gì cái khác bản thân nàng đều không rõ lắm nguyên nhân thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ mới vừa tình huống đến xem, lấy ta hiện nay ma lực, nếu như muốn duy trì nhân loại trạng thái, đại khái có thể duy trì 16 giây. Charlie có chút bất đắc dĩ trả lời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.